Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Vĩnh Sinh Chi Chủ. Thần tượng Chi Chủ, quang cùng ám, vận mệnh Trường Hà phía trên. Lâm Dương nhìn lấy ngay tại giao phong kiếm đạo Chi Chủ cùng Khổng Tuyên. Khẽ gật đầu, kiếm đạo Chi Chủ cùng Khổng Tuyên đích thật là rất có thiên phú. Cũng rất có tiềm lực. Mà lúc này, bọn họ song phương giao chiến. Một phương diện cố nhiên là muốn phân ra cao thấp. Nhưng một phương diện khác, lại càng là muốn mượn đối phương mang đến cho mình áp lực đến ma luyện chính mình. Áp bách chính mình, bức ra bản thân càng nhiều tiềm lực. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của bọn hắn thì tiếp tục mạnh lên. Muốn đột phá đến đạo cảnh 20 tầng. Đây là một cái thực lực đường ranh giới. Một khi đến đạo cảnh 20 tầng, bằng vào sức một mình, liền có thể mở ra vô tận vũ trụ tới. Đồng thời, lúc này thời điểm, Lâm Dương quan sát Trường Hà bên trong, càng ngày càng nhiều vận mệnh hiển hiện, quả thực nồng đậm tới cực điểm. Vô số cường giả, đều tại thời khắc này xuất hiện, tranh đoạt hơn 10 vạn tòa vũ trụ mang đến cơ duyên và tạo hóa. Ở trong quá trình này, khó tránh khỏi, đông đảo cường giả ở giữa, thì sẽ phát sinh xung đột, sẽ có chiến đấu bạo phát, mà Lâm Dương tại vận mệnh Trường Hà phía trên. Thì đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Ngoại trừ một mực ẩn nấp đi. Trốn tránh tránh đã từng trùng tộc chi chủ. Linh hồn chi chủ chờ một chút mấy cái này siêu thoát cảnh cường giả xuất hiện bên ngoài. Còn có càng nhiều như là Phật chủ. Đan chủ. Hắc ám chi chủ. Quang minh chi chủ. Thủy hỏa chi chủ chờ một chút những thứ này đồ cổ. Cùng càng nhiều đạt được kỳ ngộ mà trưởng thành nhân tài mới nổi. Như Đại Nhật Chi Chủ Liễu Phi Phàm, Hủy Diệt Chi Chủ Diệp Vô Song, Băng Tuyết Chi Chủ Lăng Phong Lạnh, vân vân. Lúc này hơn 10 vạn tòa trong vũ trụ, thật giống như một cái vô cùng hỗn loạn chiến trường một dạng. Mỗi thời mỗi khác, đều có đại chiến kịch liệt bạo phát, cường giả đánh bại cường giả thôn phệ cường giả. Đây quả thực tựa như là dưỡng cổ một dạng, dưỡng ra càng ngày càng cường đại tồn tại. Bang! Theo một cái vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong, một cánh cửa bỗng nhiên hoành không mà ra. Môn hộ phía dưới, có một thân ảnh đứng thẳng, há miệng kêu lên, ta phải vĩnh sinh lúc. Thế giới hết thảy đủ loại tinh thần phá nát thành bụi bặm chi chúng sinh. Nhất định được vĩnh sinh. Chấm ngoặc kép, ta phải vĩnh sinh lúc. Hàng tỷ thời gian sông dài xa chi đếm chúng sinh. Quá khứ tương lai trăm ngàn ức triệu vô cùng chúng sinh. Nhất định có thể thực hiện tất cả chi nguyện vọng, chấm ngoặc kép, hết thảy đủ loại nguyện vọng, đều có thể thực hiện. Cái thanh âm này vang vọng, đột nhiên ở giữa, theo trong cánh cửa, thì ngưng tụ ra một cỗ vô cùng mãnh liệt lực lượng. Hóa thành một đoàn, hào quang rực rỡ, chiếu sáng vô biên hỗn độn, theo cánh cửa kia phía dưới bóng người chỉ về phía trước. Cái này đoàn hào quang sáng chói liền hướng về phía trước oanh kích mà đi. Oanh sát đối thủ, dạng này một kích, cơ hồ không có thể ngăn cản, uy lực to lớn, để vô số người ghé mắt, đối thủ không hề nghi ngờ liền bị oanh giết chết. Môn hộ phía dưới, đạo thân ảnh kia phun ra một hơi thật dài, ánh mắt sáng ngời, quét về phía chung quanh, chỉ thấy trong vũ trụ những cường giả khác, gặp này ào ào lắc đầu, chủ động thối lui ra khỏi tòa này vũ trụ, tòa này vô tận đa nguyên vũ trụ. Bị cánh cửa kia hạ cường giả thu hoạch được. Đây cũng là thực chí danh quy. Hắn lấy tự thân thực lực cường đại. Kinh hãi những người khác. Cơ giới chi chủ thấy cảnh này. Trong mắt mang theo lấy chút phức tạp. Cánh cửa kia hạ cường giả. Hắn cũng nhận biết. Lúc trước còn muốn nhờ bao che tại dưới trướng hắn vĩnh sinh chi chủ. Là vĩnh sinh chi môn khí linh biến thành cường giả. Mở ra vĩnh sinh vũ trụ. Nhưng là hiện tại. Hắn kinh lịch trọng sinh, thực lực tuy nhiên ngóc đầu trở lại, nhưng cũng đã bị vĩnh sinh chi chủ đuổi theo. Hắn hiện tại là đạo cảnh 12 tầng, vĩnh sinh chi chủ thì là đạo cảnh tầng 11, cùng hắn không sai biệt nhiều. Mà lại, không chỉ có là vĩnh sinh chi chủ, một tòa khác vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong, Một đầu thần tượng cũng là tại giống giận gào thét. Hắn thân thể giống như là từ vô cùng vô tận phân tử chỗ tạo thành. Mà lại, mỗi một cái nháy mắt, cái này vô cùng vô tận phân tử đều đang không ngừng bành trướng. Không ngừng mà phân liệt. Một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vòng đi vòng lại, khủng bố vô biên. Lâm Dương tại vận mệnh trường hà bên trong liền có thể nhìn đến. Đầu này thần tượng trên dưới quanh người. Vô số phân tử mỗi một hạt đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mà cái này vô số phân tử, mỗi thời mỗi khắc đều tại bành trướng, phân liệt, như vậy cũng tốt tỉ như phản ứng phân hạch một dạng. Hắn trong thân thể tích chứa lực lượng, thật giống như một tòa vô cùng khủng bố núi lửa một dạng. Quá mức hung mãnh, hống một tiếng phía dưới, lực lượng bạo phát, hắn chỗ vũ trụ, vô biên hư không đều vỡ vụn. Không biết có bao nhiêu cường giả ở tại hống một tiếng phía dưới bị sinh sinh đánh chết chấn vỡ. Chết không thể chết lại. Đầu này thần tượng chi chủ thực lực, thì cùng vĩnh sinh chi chủ một dạng, đều đạt đến đạo cảnh tầng 11. Lại một tòa vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong. Lại là một cái hắc ám một cái ánh sáng. Hai bóng người hai đại cường giả tại tranh đấu. Một cái trong đó ánh sáng bóng người giận dữ nói. Thầm. Nhiều như vậy vũ trụ, người phải cứ cùng ta đoạt cái này ngồi một chút sao? Hắc hắc, vũ trụ nhiều hay không không quan hệ. Trọng yếu là muốn có ngươi ở địa phương. Ta mới ưa thích a. Được xưng là thầm toàn thân dường như một cái hắc động một dạng. Thôn phệ vô số ánh sáng lưu giữ đang cười hồi đáp. Cái này đồng dạng cũng là đã từng cơ giới chi chủ dưới trướng. Theo thứ tự là quang minh chi chủ cùng hắc ám chi chủ. Mà thực lực của bọn hắn thì so vĩnh sinh chi chủ. Thần tượng chi chủ càng thêm lợi hại. Đã là đạo cảnh 12 tầng. Cùng cơ giới chi chủ giống nhau như đúc thực lực. Đáng giận, ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Quang minh chi chủ giận không nhịn nổi. Trong tay quyền trượng bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt, vô cùng đáng sợ chùm sáng. Hướng về hắc ám chi chủ xuyên tới. Những quang thúc này uy lực to lớn. Có thể tùy tiện xuyên thủng một tòa vũ trụ. Liền vô tận đa nguyên vũ trụ đều không chịu nổi. Trong nháy mắt, liền không biết có bao nhiêu bình hành vũ trụ. Phụ thuộc vũ trụ bị những quang thúc này xuyên thủng. Đánh nổ. Trong vũ trụ, chấn động liên tục. Chỉ thấy có vô số mọc ra cánh quái nhân vọt lên. Bọn họ là thiên sứ tộc. Là quang minh chi chủ sáng tạo ra sinh linh, hình dáng loại người, nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng mọc ra từng đôi cánh, biến thành người chim. Bất quá, thiên sứ tộc mặc dù là quang minh chi chủ sáng tạo ra, nhưng trong vũ trụ này thiên sứ tộc lại không phải đều là một cái màu sắc. Thuộc về quang minh chi chủ thiên sứ tộc, trên thân đều là màu trắng, phát ra ánh sáng. Sinh ra thì thích hợp tu luyện quang minh hệ pháp thuật. Mà ngoại trừ màu trắng thiên sứ tộc bên ngoài, chính là bị hắc ám chi chủ chỗ hủ hóa đọa lạc hắc ám thiên sứ. Cũng xưng là đọa thiên sứ. Bọn họ nhưng đều là màu đen. Mỗi một cái đều là tu luyện hắc ám hệ pháp thuật. Lúc này, quang minh chi chủ tức giận. Bạo phát lực lượng, không phân địch ta. Cũng không để ý là quang minh thiên sứ. Vẫn là hắc ám thiên sứ. Đều bị lực lượng của hắn chỗ vỡ nát. Tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá quang minh chi chủ lại không thèm để ý chút nào. Cùng hắc ám chi chủ ra tay đánh nhau. Hai lực lượng cá nhân bạo phát. Chấn động cả tòa vô tận đa nguyên vũ trụ đều rung động động không ngừng. Còn lại cường giả thấy cảnh này, đều không dám đến gần tòa này vũ trụ. Mặc cho hắc ám chi chủ, quang minh chi chủ chém giết không thôi. Hai người này cũng là lão oan gia, từng tại cơ giới chi chủ dưới trướng thời điểm thì tranh giành cái không dứt. Giống như hắc ám chi chủ nói như vậy, nơi nào có quang minh chi chủ tại địa phương, vậy cũng tất nhiên sẽ có hắc ám chi chủ tồn tại. Bọn họ một cái là ánh sáng, một cái thì là thầm. Hắc ám chi chủ tựa như là quang minh chi chủ cái bóng một dạng. Hai người như hình với bóng, đến mức những cái kia chết thảm thiên sứ. Bọn họ đều không thèm để ý. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua thiên sứ chuyển sinh trì chế tạo ra càng nhiều thiên sứ.